Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, giết người là phạm pháp. Kiriyoya sinh ý mặc dù phi thường bốc lửa, muốn ăn thậm chí đến trước thời hạn hơn mấy tháng ước định. Vốn lấy Chiya cùng Inui Hinako quan hệ, chỉ cần chào hỏi là được. Kiriyoya tùy thời đều có để lại cho hắn vị trí. 9 giờ tối, sau khi tan việc, Chiya liền dẫn Suzukaze Aoba cùng Sakura Nene đi tới Kirinoya. Bởi vì muộn lên xe taxi cũng không khá lắm tìm, cho nên Chiya trực tiếp liên lạc người của tổ chức, để cho bọn họ đưa tới một chiếc xe. Hiện tại đã là đêm khuya, Miyamoto Yumi khẳng định đã tan việc. Cái khác cảnh sát giao thông khẳng định không dám tra hắn bày ra. Cho nên mặc dù bằng lái là giả, nhưng Chiya cũng không có chút nào hoảng sợ. Tại dưới tốc độ xe của Chiba, Chiya, ba người rất nhanh liền đến trước cửa Kirinoya. Cùng đoạn thời gian trước đông như chảy hội bất đồng, hiện tại của Kirinoya dòng người ít nhất thiếu mất một nửa. Nhưng trong tiệm nhiệt 24 náo trình độ lại không chút nào hạ thấp. Thậm chí so với trước kia càng náo nhiệt hơn. Mặc dù không biết Kirinoya hiện tại ban là thế nào nghỉ ngơi, nhưng Chiya cảm giác thật giống như trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc mệt mỏi. Yêu, Hinako, ngươi làm sao chạy đến làm nhân viên phục vụ rồi? Đi vào trong tiệm sau, Chiya mới liền cảm giác ở trong đám người không ngừng qua lại người bán hàng kia có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, người kia không là người khác, chính là chủ tiệm Kirinoya. Coi như chủ tiệm Kirinoya kiêm bếp trưởng, Inui Hinako vốn nên đợi ở trong phòng bếp mới đúng, nhưng phòng trừng bởi vì lượng người đi quả thực quá lớn. Ở trong phòng bếp liên tục công tác sau một thời gian ngắn, Inui Hinako liền có chút ít không chịu nổi cao cường như vậy độ công tác. Trực tiếp bỏ xuống chính mình vốn là công tác chạy ra. Chẳng qua là bếp sau công tác mặc dù bỏ xuống, nhưng trước mặt nhân viên làm việc lại còn kém rất nhiều. Bất đắc dĩ nàng cũng chỉ đành đổi lại quần áo của nhân viên phục vụ. Tự mình làm nhân viên phục vụ. Tiểu quỷ, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, Chiya-kun, ngươi có thể tới thật là quá tốt rồi. Vừa vặn phòng bếp chúng ta hiện tại xác nhận, ngươi đi trước giúp một chút đi. Nhìn thấy Chiya sau, Inui Hinako đầu tiên là lộ ra mặt đầy ghét bỏ. Dù sao nàng bị Chiya gài bẫy rất nhiều lần, nhưng phản ứng lại tài nấu nướng của Chiya không thua kém một chút nào chính mình sau. Biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên nịnh hót lên. Shinomiya Senpai cùng Mizuhara Senpai bọn họ đến không tới một ngày liền chạy mất. Phòng bếp chúng ta hiện tại chính xác nhận thức. Tiểu quỷ, ngươi nếu như có thể giúp một tay một ngày mà nói ta liền giúp cho ngươi một tay cho. Mizuhara Senpai bỏ thuốc, giết người là phạm pháp. Ta không phải nói độc dược, mà là Xuân, Inui Hinako. Lời nói ban nãy của ngươi ta đã làm bản sao rồi? Ta chuẩn bị có thời gian nói đoạn ghi âm này giao cho Mizuhara Fuyumi. Đến lúc đó ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tha thứ chuyện ta gài bẫy nàng trước đó. Đáng, ghét, tiểu quỷ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phát hiện hoàn toàn không có cách nào nói với Chiya sau, Inui Hinako lúc này thả một câu lời độc ác. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt sau rời đi hiện trường. Ngược lại đi hỏi thăm tới bàn riêng chọn món ăn. Hiện tại vừa vặn thị giờ cơm. Kirinoya chính giữa tất cả nhân viên phục vụ cơ hồ đều không giúp được. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chiya-kun, chúng ta mới vừa đến mà đắc tội với nhân viên phục vụ không tốt lắm đâu. Nhìn thấy quan hệ giữa Chiya cùng Inui Hinako sau, Sakura Nene cảm giác sự tình thật giống như có chút không ổn lên. Yên tâm đi, cái tên kia không phải là nhân viên phục vụ. Hô, nguyên lai không phải là nhân viên phục vụ à. làm ta giật cả mình. Nàng chính là Uu lão bản Inui Hinako. Chúng ta vẫn là đổi một nhà khác ăn. Đi, ta lo lắng sau đó nàng sẽ ở trong thức ăn hạ độc. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người cuối cùng vẫn là không có rời đi Kirinoya đi nhà hàng khác. Dù sao hiện tại đã đến tiệm cơm rồi. Coi như là lấy thân phận của Chiya muốn sau lưng nhà hàng đạt được vị trí cũng không quá có thể. Hơn nữa Kirinoya dù sao cũng là tâm huyết của Inui Hinako. Nàng không có khả năng bởi vì cùng Chiya mâu thuẫn liền cho mấy người hạ độc. Trải qua hơn một tháng thích ứng, Kirinoya tốc độ dọn thức ăn lên so trước kia xác thực nhanh rất nhiều. Sau khi gọi thức ăn xong, không bao lâu liền bưng lên. Ô oa, quả nhiên không hổ là tinh cấp nhà hàng đây. Thoạt nhìn thật là hoa lệ a. Ăn ngon. A, ao ba, thật là giàu hoạt. Lưu cho ta một chút. Nhìn một chút bưng lên ẩm thực. Chiya liền biết Inui Hinako khẳng định không yên lòng. Bởi vì bọn họ điểm chính là cá ngừ vây xanh kali lát cá sống. Nhưng đi lên đích xác là cá nóc miếng cá. Hơn nữa miếng cá chính giữa còn kèm theo cá nóc gan. Chiyakun, ngươi không ăn sao? Đang tại tranh đoạt thức ăn Suzukaze Aoba cùng Sakura Nene nhìn thấy Chiya một mực không động đũa. Cũng phát hiện dị thường. Hai người rối rít dừng lại động tác trong tay. Ngươi không phải nói lão bản sẽ không hạ độc sao? Lão bản quả thực sẽ không hạ độc. Nhưng nguyên liệu nấu ăn vấn đề chính là mặt khác nói một chút. Các ngươi không biết cá nóc là có chứa kịch độc sao? Nhất là cá nóc gan. Aoba, Nene, yên tâm đi. Ngày này năm sau ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Cái, ta còn không có nói yêu đương. Ta không nên chết à. Nene, tiểu thư, ta cũng không có nói yêu đương. Nếu như ngươi không ngại ta có thể tạm thời xung làm một cái bạn trai của ngươi. Để cho ngươi thể nghiệm một cái có bạn trai cảm giác. Hay là thôi đi, ta tình nguyện để cho Aoba làm bạn trai của ta cũng không cần Chiya tiên sinh người như vậy làm bạn. Trai của ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.